Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 118, Hách Nghị nhận đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Hồng Anh ngất xỉu làm Hách Nghị sợ hãi không ít. Thanh Vũ thản nhiên phất tay ra hiệu cho Hách Nghị đỡ Hách Hồng Anh lên ghế rồi bảo hạ nhân mang chút đồ ăn tới. Không sao, bị chấn động một chút, chủ yếu là ngất vì đói thôi. Hách Nghị, đường đường là tướng quân từng trải qua bao trận chiến nhưng lần này hắn thật sự có chút lúng túng, dù trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Lúc này Mục Anh dẫn theo Vương Mộc Lang bước vào, khoảnh khắc nhìn thấy Mục Anh cơ thể Hách Nghị cứng đờ, ánh mắt dừng trên người nàng mấy nhịp mới chịu rời đi. Nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy ngay cả hơi thở của hắn cũng khẽ nén lại. Chỉ có Hách Nghị mới biết mình đang hoảng loạn đến mức nào. Hắn quanh năm chinh chiến, tướng mạo anh tuấn nhưng da hơi ngăm đen do dãi dầu xương gió. Nếu không phải nhờ làn da này e rằng ai cũng sẽ nhìn ra gương mặt hắn lúc này đỏ đến thế nào. Mục Anh và Vương Ngọc Lang hành lễ rồi mới bước vào. Nhìn thấy Hách Hồng Anh đang ngất xỉu, Mục Anh không khỏi lo lắng. Hách tiểu thư bị sao vậy? Thanh Vũ bật cười, nàng ta quên mất chuyện nuôi gà, thế là mấy ngày nay bị đói đến ngất. Mục Anh trông thấy tiểu hồ ly đang nằm trên vai Thanh Vũ, cái đuôi nhỏ phe phẩy lập tức hiểu ra chuyện gì, chỉ biết giờ khóc giờ cười. Đúng lúc này Hồng Du nhanh chóng mang thức ăn vào, là bánh thịt vừa mới làm xong. Hách Hồng Anh đang mê man chợt ngửi thấy mùi thịt, canh mũi khẽ động hai cái, ngay lập tức mở to mắt. Ánh mắt ấy chẳng khác gì một con sói đói lâu ngày. Hồng Du bị dọa đến mức giật mình, Hách Hồng Anh lập tức lao tới chộp lấy bánh thịt nhét vào miệng, ăn nhanh đến mức suýt bị nghẹn, hai mắt trợn ngược. Mục Anh vội rót trà đưa qua, lại còn giúp nàng vỗ lưng. Hách Hồng Anh tự vỗ ngực mình hai cái, nuốt xuống rồi lại cắn thêm một miếng lớn, vừa ăn vừa cảm thán. Chưa bị chết đói hay chết sợ, suýt nữa lại chết nghẹn. Hách Nghị thực sự không dám nhìn bộ dạng này của muội muội mình, ánh mắt vô thức hướng về phía Mục Anh đang giúp nàng vỗ lưng, không rời mắt được. Bất chợt hắn chạm phải ánh mắt trêu chọc của muội muội mình. Hách Nghị hung hăng lườm nàng một cái, vội vàng rời mắt nhìn về phía Vương Mộc Lang, nghiêm túc quan sát đứa trẻ này. Cậu bé có dáng dấp giống Mục Anh, trông ngoan ngoãn và xinh xắn, đôi mắt trong veo nhưng làn da lại quá trắng, như thể đã lâu rồi không được phơi nắng, trông có phần gầy yếu. Sau khi biết được sự thật năm đó, Hách Nghị chỉ hận Vương Sinh chết quá dễ dàng, nhưng điều hắn hận nhất vẫn là bản thân mình. Nếu khi ấy hắn cẩn thận hơn thì Mục Anh đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Hắn căm ghét Vương Sinh nhưng không bao giờ chút giận lên một đứa trẻ vô tội. Ca, huynh đưa ra làm gì vậy? Hách Hồng Anh thấy đại ca mình lại hóa thành khúc gỗ liền sốt ruột đến mức quên cả ăn bánh, nhân tiện kéo tay Mục Anh nói. Mục Anh tỉ tỉ, hôm nay ca ca muội đến là để nhận đệ tử đó. Mục Anh ngỡ ngàng, trước đây Thanh Vũ và Hách Hồng Anh từng nhắc đến chuyện mời Hách Nghị làm võ phù tử cho Mộc Lang nhưng nàng không quá để tâm, cũng không nói với nhi tử. Chủ yếu là với địa vị của Hách Nghị hắn chẳng thiếu gì người cầu xin nhận làm đệ tử. Không phải nàng thấy nhi tử mình không xứng, chỉ là cảm thấy chuyện này có phần đường đột. Mục Anh theo bản năng nhìn sang Hách Nghị, Vương Mộc Lang cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hách Nghị khẽ gật đầu, ta muốn nhận Ngọc Lang làm đệ tử, không biết phu nhân có đồng ý không? Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm Mục Anh bất giác đập mạnh. Một suy đoán hoang đường vừa lóe lên trong đầu đã lập tức bị nàng gạt bỏ. Nàng quan sát sắc mặt Hách Nghị vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không giống như có suy nghĩ gì với mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng bình tĩnh lại. Mục Anh trấn tĩnh nói, có thể trở thành đệ tử của Hách tướng quân đó là vinh hạnh của nhi tử ta. Nhưng chuyện này đến quá đột ngột, thứ cho dân phụ mạo muội, có thể hỏi lý do được không? Nàng nghĩ rằng có lẽ Hách Nghị không hoàn toàn tự nguyện, có thể vì nể mặt Tiêu Trầm Nghiên hoặc do Hách Hồng Anh quấy rầy sau khi trở về. Đối với nhi tử, bái sư Hách Nghị tất nhiên là điều tốt. Nhưng Mục Anh không muốn cưỡng ép bất cứ ai. Hách Nghị ánh mắt trầm tĩnh, tại hạ thu nhận đệ tử đúng là có tâm tư riêng nhưng hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc. Xin Mục phu nhân yên tâm, rõ ràng Hách Nghị cũng nhìn ra sự lo lắng của Mục Anh. Mục Anh nghe vậy trong lòng có phần yên ổn hơn dù vẫn còn chút nghi hoặc. Nhưng chuyện này liên quan đến tiền đồ của nhi tử, nàng trầm ngâm. Nói vậy có lẽ hơi đường đột nhưng dân phụ dĩ nhiên đồng ý, có điều bái sư là chuyện hệ trọng, vẫn phải để chính Ngọc Lang tự nguyện mới được. Trong thời đại này, quan hệ sư đồ không kém gì phụ tử. Nếu Vương Ngọc Lang trở thành đệ tử của Hách Nghị, đó không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa Mục Anh rất rõ ràng về những rắc rối trên người mẫu tử nàng. Chính vì thế nàng luôn có chút bất an. Hách Nghị nhìn đứa trẻ trong sảnh, Tiểu Ngọc Lang nghe chuyện thu đệ tử thì cũng kinh ngạc, nhưng lập tức nghiêm túc quan sát Hách Nghị bằng ánh mắt đầy trưởng thành. Ánh mắt ấy không có ý mạo phạm, Hách Nghị có thể cảm nhận được đứa trẻ này đang tự mình suy xét. Muốn học võ không? Hách Nghị hỏi. Tiểu Ngọc Lang gật đầu. Muốn và muốn trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ mẫu thân. Có nguyện ý bái ta làm sư võ phu tử không? Vương Ngọc Lang nghiêm túc suy nghĩ, trên gương mặt non nớt, vẻ mặt chăm chú đến lạ, giọng nói vẫn còn trẻ con nhưng đã toát lên khí cốt. Được làm đệ tử của tướng quân là vinh hạnh của tiểu tử. Tiểu tử cũng muốn trở nên mạnh mẽ để có thể chống đỡ một bầu trời, bảo vệ mẫu thân và chính mình. Nhưng tiểu tử có rắc rối, bái sư bất cứ ai cũng sẽ mang đến phiền phức cho họ. Là một rắc rối rất lớn, những lời của Vương Ngọc Lang khiến mắt Mục Anh đỏ hoe, còn Hách Nghị lại ngạc nhiên trước sự trưởng thành và thông tuệ của đứa trẻ, ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng hơn. Không có rắc rối gì cả. Hách Nghị không giỏi ăn nói, hắn chỉ nghiêm túc nói với đứa trẻ. Ta sẽ dốc lòng dạy con võ nghệ, giúp con trưởng thành. Con chỉ cần chăm chỉ, cố gắng, trở nên đủ mạnh để bảo vệ những người con muốn bảo vệ. Mục Anh sững sờ, khó hiểu nhìn Hách Nghị. Vương Ngọc Lang mắt sáng lên, hít sâu một hơi, quỳ mạnh xuống đất. Tiểu tử nguyện bái Hách tướng quân làm võ phu tử. Trên gương mặt luôn nghiêm nghị của Hách Nghị lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hắn quay sang Tiêu Trầm Nghiên, cần mượn nơi này của vương gia một chút. Tiêu Trầm Nghiên cũng mang theo ý cười. Vương phủ lấy làm vinh hạnh, Thành Vũ cũng mỉm cười, mang loại trà ngon nhất trong phủ ra. Bầu không khí trong vương phủ lập tức trở nên rộn ràng. Vương Ngọc Lang dâng trà, dập đầu, thực hiện nghi thức bái sư. Hách Nghị lập tức tháo một thanh đoản đao đưa cho Vương Ngọc Lang. Đối với người trưởng thành mà nói, thanh đao này có hơi ngắn nhưng với một đứa trẻ thì lại vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thanh đao ta đoạt được từ tay người cốt tộc khi lần đầu ra chiến trường. Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của ta. Hôm nay trao lại cho con, hy vọng con cầm đao mà luôn cảnh giác, cẩn trọng, kiên trì tiến bước. Tạ ơn phu tử, Vương Ngọc Lang hai tay nhận lấy, dập đầu thật mạnh. Nhìn trán cậu bé đỏ lên vì quỳ lạy, Hách Nghị đưa tay xoa nhẹ, cười khẽ. Ngoan lắm, Ngọc Lang là đệ tử đầu tiên của ta. Vài ngày nữa chọn một ngày lành, ta sẽ mở tiệc tại Hách Phủ để tất cả mọi người đều biết nó là đệ tử của ta. Lời này khiến Mục Anh sững sờ, nhưng Thanh Vũ lại không hề bất ngờ. Nam nhân thật sự làm việc đúng là sảng khoái. Hách Hồng Anh vui mừng đến mức không kiềm chế nổi, ôm lấy Vương Ngọc Lang xoay một vòng. Ha ha ha, sau này ta có tiểu sư điệt rồi, mau gọi một tiếng sư cô nào. Thật ra nàng càng muốn nghe tiểu tử này gọi cô, nhưng chuyện này không thể nóng vội. Sau lễ bái sư, Hách Nghị và Hách Hồng Anh ở lại vương phủ dùng bữa tối, sau đó mới cáo từ. Từ nay về sau Tiểu Ngọc Lang vẫn sẽ tiếp tục đi tuần tra địa phủ vào ban đêm, sáng sớm đến Hách phủ tập võ, đến trưa lại trở về đọc sách. Cho đến khi hai huynh muội Hách gia rời đi, Mục Anh vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của nhi tử, những nghi hoặc và lo lắng trong lòng nàng cuối cùng vẫn bị chôn giấu xuống. Đừng lo lắng, Thanh Vũ mỉm cười, vạn sự trên đời đều có nhân duyên, duyên đã đến thì nên thuận theo. Chuyện Vương Sinh đã là quá khứ, Tiểu Ngọc Lang đã hướng về phía trước, tỷ cũng nên nhìn về phía trước rồi. Mục Anh sững sờ rồi bật cười thở dài, chỉ là ta không hiểu được, vậy thì cứ đợi đến ngày câu trả lời tự sáng tỏ đi. Thanh Vũ cười khẽ, đưa tay khẽ vuốt lên trán Mục Anh như thể xua tan đi lớp mây mù. Nàng nhẹ giọng hiếm thấy, tỷ tỷ, đừng để lỡ thêm lần nữa. Mục Anh sững sờ nhìn nàng, khoảnh khắc này Mục Anh thật sự thấy được bóng dáng của người cố nhân trên người Thanh Vũ. Vậy nên, thật sự là muội sao? Thanh Vũ, biểu muội, Cách Chương.